Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1689. Chương 1689. Hoàn mỹ kết thúc. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão kém chút bị Long Hãn Hải tức giận đến thổ huyết. Lão nhân này nhìn như một mặt bình tĩnh, nhưng trên thực tế hắn ánh mắt bên trong lửa nóng. Ai nhìn không ra a? Hiện tại còn tới nói một câu tiếp tục thương lượng như thế nào hủy bỏ Bạch Vũ Triết người thừa kế. Vị trí, đây không phải ngạnh sinh sinh đang đánh mặt của bọn hắn sao? Một cái Long Đình cảnh người, đem thánh khung cảnh lục trọng thiên cường giả đều cho đánh bại. Không nói trước những cái kia các loại nguyên nhân, liền nói chiến tích này, đều đầy đủ đem người dọa cho chết rồi. Loại này tuyệt thế yêu nghiệt, còn không cho trở thành thông thiên tháp người thừa kế. Kia thông thiên tháp đến cùng cần gì quái vật? Khụ khụ, phó tháp chủ nói đùa. Bạch Vũ Triết với tư cách thông thiên tháp người thừa kế, không có gì thích hợp bằng. Tam trưởng lão Đinh Cảnh Văn ho khan hai tiếng che giấu bối rối của mình, bất quá lời này ngược lại là tuyệt không trái lương tâm. Tại nhiều năm trước Bạch Vũ Triết vừa trở thành người thừa kế thời điểm, Đinh Cảnh Văn chính là không hỗ trợ cũng không phản đối người. Đi qua chính tà chi chiến hậu, nếu như không phải là bởi vì Bạch Vũ Triết tự thân nhận không cách nào chữa trị ám thương, trực tiếp đoạn mất con đường tu luyện, vậy hắn cũng đã biến thành cái kia duy trì người. Hiện tại Bạch Vũ Triết khôi phục, mặc dù để hắn xấu hổ, có thể hắn là sự thật không phản đối. Nhị trưởng lão Bàng Nguyên Bác vội vàng nhẹ gật đầu, biểu thị không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bên cạnh những cái kia trước đó toàn lực phản đối người, lúc này cũng không có người lại mở miệng nói cái gì. Hủy bỏ Bạch Vũ Triết người thừa kế vị trí, nguyên bản là xây dựng ở hắn không cách nào chữa trị tiền đề bên trên. Hiện tại không chỉ có như thế, Bạch Vũ Triết còn làm lấy nhiều người như vậy trước mặt đánh bại Lương Mặc Phong, kia còn có thể nói cái gì đó. Dù là trong lòng y nguyên phản đối, nhưng bây giờ cũng tuyệt đối sẽ không lại mở miệng tự chuốc nhục nhã. Đã tất cả mọi người không có điều gì dị nghị, như vậy chuyện này cứ như vậy đi. Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là thông thiên tháp người thừa kế. Long Hãn Hải cuối cùng nói một câu, liền xem như là tổng kết, sau đó lại tung ra một câu đến. Lần này bài vị chiến như vậy kết thúc mỹ mãn. Kỳ thật bản tọa ngược lại là cảm thấy, dùng Bạch Vũ Triết thực lực, lẽ ra là xếp ở vị trí thứ nhất. Người thừa kế của chúng ta xác thực tương đối là ít nổi danh. Nguyên bản những cái kia phản đối Bạch Vũ Triết người, lúc này kém chút lần nữa thổ huyết, còn kết thúc mỹ mãn, còn điệu thấp, đối với bọn hắn đến nói, cùng viên mãn hoàn toàn không dính dáng được không? Quả thực là mặt đều bị quất sưng, mở miệng một tiếng Bạch Vũ Triết đã bị phế. Kết quả thân là vấn đề người đề xuất Lương Mặc Phong, bị một cái bọn hắn trong miệng phế nhân đánh thành trọng thương. Để bọn hắn cảm thấy mình tấm mặt mo này, bị kia một đoàn học viên một người quất một cái tát giống như đau rát a. Về phần điệu thấp, một cái hơn 40 tuổi người, thế mà trước mặt mọi người khiêu chiến trưởng lão, mà lại đánh bại đối phương sau đó, còn hỏi có phải là muốn tiếp tục chiến. Cái này cũng có thể để điệu thấp, mặc kệ các phương tâm tình như thế nào, lần này chiến lực xếp hạng rốt cục xem như kết thúc. Mặc dù Long Hãn Hải cuối cùng nói một câu như vậy, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng y nguyên vẫn là thứ ba. Chỉ bất quá tên thứ mấy đối với Bạch Vũ Triết đến nói, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mà thôi. Của hắn nhân khí, tại đương đại bên trong tuyệt đối đã đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Sau cô ngữ không biết cao bao nhiêu, về phần lợi ích, cái kia cũng căn bản cũng không có cái gì. Thông thiên tháp tài nguyên, tùy tiện đều có thể vì hắn mà rộng mở. Làm hết thảy đều kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết trở lại chính mình đệ tam tầng nơi ở. Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc mấy ngày nay vẫn luôn tại hắn nơi này. Bởi vì cái cuối cùng trí tuệ chi quang còn không có chế tạo xong, bọn hắn vẫn luôn đang bận rộn, liền ngay cả 18 huyết vệ bọn hắn, mấy ngày nay kỳ thật đều không có đi quan sát khiêu chiến thi đấu. Bởi vì bọn hắn cảm thấy mình lão đại căn bản sẽ không có bất kỳ vấn đề. Cũng không có cái gì tốt lo lắng. Tu luyện quan trọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?